Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Sơ Cấp Thâm Nguyên Ác Ma. Hả, tại đây, cư nhiên đối với nguyên lực cùng tinh thần lực có lớn như vậy áp chế. Hơn nữa, trọng lực so sánh trên địa cầu lớn chừng 10 lần. Đang quan sát xong hoàn cảnh chung quanh sau đó, Lý Đại Hổ đang muốn bước, lại đột nhiên lại phát hiện một cái vấn đề càng lớn hơn. Cái thế giới này, giờ nào khắc nào cũng đang tản ra một cổ lực lượng quỷ dị. Áp chế hắn nguyên lực cùng tinh thần lực, hơn nữa, áp chế còn rất lớn. Hắn nguyên lực cùng tinh thần lực điều động, tốc độ cùng uy lực so sánh trên địa cầu thời điểm chậm 4-5 thành. Hơn nữa, nơi này trọng lực cực lớn, so với trên địa cầu lớn hơn chừng 10 lần bộ dạng. Khủng bố như vậy trọng lực, những cái kia không thôi nhục thân chi lực am hiểu sơ cấp siêu phàm tồn tại, cũng nhất thiết phải lấy nguyên lực năng lượng tiến hành triệt tiêu. Nếu không đều khó kiên trì, không hổ là thâm nguyên ma quật, nguyên lực, tinh thần lực và nhục thân chi lực, tam trọng dưới áp chế. Giống như sơ cấp siêu phàm trong cái thế giới này, có thể phát huy ra được thực lực thậm chí không bị kịp ở địa cầu tam thành. Khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, Lý Đại Hổ trong tâm bỗng nhiên hiểu ra, đối với thâm nguyên ma quật cũng thêm mấy phần kiêng kỵ. Tại dạng này một cái cực kỳ ác liệt trong hoàn cảnh, nếu như có sinh vật có thể sinh tồn xuống, vậy tuyệt đối sẽ không là bình thường sinh vật. Chiến lực tuyệt đối so với những sinh vật khác mạnh hơn nhiều. Thâm nguyên ma quật nhiệm vụ đã mở ra, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể rời khỏi. Nhiệm vụ 1, đánh chết ít nhất 1 vạn con sơ cấp thâm nguyên ác ma. Hoàn thành độ tiến triển, 0/10.000, nhiệm vụ 2, đánh chết ít nhất 1,000 con trung cấp thâm nguyên ác ma. Hoàn thành độ tiến triển, 0/1.000, nhiệm vụ 3, đánh chết ít nhất 100 con cao cấp thâm nguyên ác ma. Hoàn thành độ tiến triển, 0/100, nhiệm vụ 4, đánh chết 10 con thâm nguyên ác ma lĩnh chủ. Hoàn thành độ tiến triển, 0/10, nhiệm vụ 5, đánh chết 1 cái thâm nguyên ác ma chi vương. Hoàn thành độ tiến triển, 0/1, nhiệm vụ vừa đến nhiệm vụ 4, vì cưỡng chế tính nhiệm vụ. Nhiệm vụ 5 vì có thể tuyển nhiệm vụ, toàn bộ nhiệm vụ đều là có thể tính tổng cộng nhiệm vụ. Đánh chết nhiệm vụ mục tiêu càng nhiều, cuối cùng tưởng thưởng càng cao. Thanh âm lạnh như băng, một lần nữa vang dội. Cùng lúc đó, Lý Đại Hổ nhiệm vụ bảng bên trên, cũng nhiều thêm một cái nhiệm vụ mới. Nhìn xong những nhiệm vụ này sau đó, Lý Đại Hổ nhất thời cảm giác một hồi đau răng. Hắn cũng không biết trong nhiệm vụ sơ cấp thâm nguyên ác ma, trung cấp thâm nguyên ác ma các loại quái vật thực lực làm sao. Nhưng ánh sáng từ nhiệm vụ yêu cầu đánh chết về số lượng đến xem, liền biết rõ mình tiếp theo một đoạn thời gian, tuyệt đối không có khả năng buông lỏng. Thâm nguyên ác ma sao? Kia muốn đi đâu tìm chúng nó đâu? Đưa mắt từ nhiệm vụ bảng trên thu hồi, Lý Đại Hổ cau mày. Nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, chỗ hắn ở, là một cái phạm vi không sai biệt lắm có mấy ngàn thước màu đen bình nguyên. Phương xa có hắc ám xâm lâm, cũng có cao sơn lưu thủy. Liếc nhìn lại, ngoại trừ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít sâm bạch cốt đầu ra. Cũng không có có bất kỳ sinh vật nào hoạt động dấu hiệu. Quan sát một loại, Lý Đại Hổ không có bất kỳ đầu mối. Chỉ có thể đem xa xa một ngọn núi trở thành tạm thời mục tiêu. Bước hướng phía nơi đó đi tới. Tại cái này xa lạ mà thế giới nguy hiểm, hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Không có lãng phí nguyên lực tiến hành phi hành, mà là không nhanh không chậm đi. 1 phút, 2 phút, rất nhanh, chừng 10 phút đồng hồ đi qua. Giữa lúc Lý Đại Hổ cho rằng tại đây sẽ không có bất luận cái gì thời điểm nguy hiểm. Ngoài ý muốn, xuất hiện, tại bên cạnh hắn 30 mét xa tả hữu địa phương. Một tiếng thật giống như bạo tạc vậy vang lên ầm. Vô số bùn đất sôi trào, một cái sinh vật khủng bố từ khắp mặt đất chui ra. Đây là một con dã thú hình thái quái vật, toàn thể dung mạo rất giống như một con chuột, nhưng hình thể rất lớn, liền cái đuôi cùng nhau nói ít cũng có dài 4 mét. Trên người của nó không có bất kỳ bộ lông, mà là xương vỏ ngoài vậy không xương. Lợi chảo rét lạnh, hai mắt đỏ hồng, tản ra một cổ nồng nặc mà hơi thở cái chết mạnh mẽ. Ma hồn chi nhãn, Lý Đại Hổ phản ứng rất nhanh. Lúc này một cái ma hồn chi nhãn đi qua, cái này đột nhiên xuất hiện quái vật tin tức, lập tức hiện lên ở trước mắt. Sơ cấp thâm nguyên ác ma đẳng cấp, 31 giới thiệu tóm tắt, thâm nguyên ma quật bên trong bình thường nhất quái vật, không có bất kỳ trí lực, chỉ có sát lục khát máu bản năng. Sơ cấp thâm nguyên ác ma, thấy rất rõ trước mắt con quái vật này thuộc tính sau đó. Lý Đại Hổ chân mày cau lại, vừa mới còn đang nghi ngờ muốn đi đâu tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu. Không nghĩ đến bọn họ cư nhiên tự động xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Gào, cái này mới xuất hiện sơ cấp thâm nguyên ác ma hiển nhiên đã sớm chú ý đến Lý Đại Hổ tồn tại. Vừa mới từ trong đất chui ra ngoài, liền lập tức gào thét một tiếng, vọt tới, trong miệng của nó, răng nhọn dài rác, chảy xuôi tanh hôi nước bọt, giống như có lẽ đã cảm nhận được Lý Đại Hổ kia tươi non huyết nhục khí tức. Vừa vặn, để cho ta xem một chút gọi là thâm nguyên ác ma. Thực lực như thế nào? Thấy vậy, Lý Đại Hổ ánh mắt ngưng tụ, vạn hóa thủ sáo xuất hiện ở quyền phải bên trên, nguyên lực khuấy động giữa. Hắn đấm ra một quyền, nóng bỏng hỏa nguyên tố chi lực cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cái cực lớn quyền ấn, hướng phía sơ cấp thâm nguyên ác ma đánh tới. Nhưng mà, làm hắn giật mình một màn xuất hiện. Cái kia sơ cấp thâm nguyên ác ma căn bản không có có bất kỳ phòng ngự nào tính toán. Trực tiếp há to miệng, đem hắn hỏa diễm quyền ấn cho trực tiếp ăn vào bụng. Sau đó, sẽ không có sau đó, ăn tràn đầy bạo liệt hỏa nguyên tố chi lực năng lượng. Cái này sơ cấp thâm nguyên ác ma ngoại trừ bụng hơi phồng lên một hồi ra. Đánh rắm không có, phảng phất là tại ăn điểm tâm một dạng. Một màn này, thấy Lý Đại Hổ tê cả da đầu, tại thâm nguyên ma quật bên trong, nguyên lực vốn là bị cực lớn áp chế, vô pháp phát huy ra có uy lực, những này thâm nguyên ác ma lại còn có thể trực tiếp thôn phệ nguyên lực năng lượng. Đây quả thực là liên tiếp gặp tai nạn, chỉ là chiêu thức ấy, cái này chỉ là ba cấp một sơ cấp thâm nguyên ác ma. Tuyệt đối có thể chiến thắng trên địa cầu những cái kia ba cấp ba siêu phàm. Thậm chí có khả năng cùng bình thường trung cấp siêu phàm sánh vai. Có thể thôn phệ nguyên lực năng lượng, kia ta nhìn ngươi còn có thể hay không thể miễn dịch tinh thần lực công kích. Sau khi hết khiếp sợ, Lý Đại Hổ lúc này thay đổi sách lược, tâm vực, hắn hai mắt chừng một cái. Hai đạo hào quang óng ánh nhất thời đầu xạ mà ra. Rơi vào cái kia sơ cấp thâm nguyên ác ma trên thân. Hắn hôm nay tinh thần lực đã có thể so với trung cấp siêu phàm, huyễn tâm tốc độ tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh. Ngay từ lúc nửa tháng trước cũng đã đột phá đến tầng thứ hai tâm tầng thứ. Lên tới tầng thứ này sau đó, Lý Đại Hổ trong một ý niệm, liền có thể đem đối thủ kéo vào mình xây dựng tâm vực bên trong. Tâm vực, so với đơn thuần huyễn cảnh, không chỉ càng quỷ dị hơn, còn có thể có không tầm thường lực sát thương. Tuy rằng đây vẫn còn không tính là chân chính lĩnh vực, nhưng lại đã có nhất định lĩnh vực chi lực, giống như sơ cấp siêu phàm, chỉ cần bị rơi vào, cơ hồ chính là tình huống tuyệt vọng. Nhưng mà, trước mắt cái này sơ cấp thâm nguyên ác ma, chính là vừa vặn sửng sốt không đến 3 giây, liền trực tiếp thoát khỏi tâm vực trói buộc, đỏ tươi hai mắt lại lần nữa theo dõi Lý Đại Hổ. Hết chương.